Nikolai Alexandrovich Romanov được biết đến với danh xưng Sa Hoàng Nicholas đệ nhị, là vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ Nga, được cho là đã tích lũy khối tài sản tương đương 300 tỷ đô thời giá hiện nay. Tuy nhiên, thời kỳ trị vì của ông cũng là thời kỳ mà nước Nga lâm vào cảnh khốn cùng và cái chết của ông cũng đã chấm dứt thời kỳ trị vì đầy hỗn loạn của chế độ cũ. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Sa Hoàng Nicholas đệ nhị, bi kịch của vị vua cuối cùng của nước Nga. Cuộc hành trình về phương Đông. Nikolai Alexandrovich Romanov sinh ngày 18 tháng 5 năm 1868 tại Pushkin, Nga. Nikolai là con cả của Sa Hoàng Alexander III và Hoàng hậu Maria Fyodorovna, tức là công chúa Marie xứ Hesse. Ông bà ngoại của ông là vua Christian IX của Đan Mạch và công chúa Louise xứ Hesse Kassel. Vào cuối thế kỷ 19, Nga là quốc gia nghèo đói và lạc hậu nhất ở châu Âu vì sự kìm kẹp của chế độ nông nô. Theo chế độ này, Sa Hoàng Nga cùng với tầng lớp quý tộc vốn chỉ chiếm 5% tổng dân số là kiểm soát 90% đất đai của cả nước. Đất đai của một quốc gia trải dài từ Ba Lan đến tận Nhật Bản. Và trong 130 triệu con người sống ở Nga đó, 95% số người phải làm việc cực lực để nuôi 5% số người trong tầng lớp quý tộc, phải đóng thuế vô cùng cao và sống trong nghèo khổ cùng cực. Ông nội của Nicholas II là Sa Hoàng Alexander II, là người cấp tiến, đã cố gắng đưa những cải cách về chính trị và kinh tế để giúp quốc gia phát triển. Nỗ lực lớn nhất của ông là tạo nền móng để xây dựng hiến pháp cho một nhà nước mới, đưa nước Nga theo hướng mô hình quân chủ hiện đại như ở Đức hoặc Anh. Tuy vậy, dự thảo chưa kịp công bố thì ông đã bị ám sát vào năm 1881. Người kế vị của ông là Alexander III, do nghe theo lời của phe bảo thủ đã phá bỏ những cải cách đó, làm tiêu tan những hy vọng có thể hòa giải với những người đối lập. Từ đó, Alexander III chủ trương dùng bạo lực tiêu diệt phản kháng hơn là đối thoại. Cuối năm 1890, Sa Hoàng Alexander III nghĩ đến việc đào tạo bồi dưỡng người kế nghiệp, bèn đưa Thái tử đi thực tế khắp thế giới. Đó là chuyến thực tập sau khi Thái tử vừa tốt nghiệp Học viện Sĩ quan Cận vệ, đồng thời hoàn thành chương trình học khoa nhân văn của Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia. Chuyến viễn du nhằm hai mục đích là vừa làm quen với công việc ngoại giao, tìm hiểu các nước, vừa thử thách sức lực và tu luyện ý chí cho người sau này sẽ làm vua. Sau khi lên chiến hạm Bamiyat Azova, Thái tử Nikolai bắt đầu viễn du vòng quanh thế giới, gọi là cuộc hành trình về phía đông của Nikolai II. Với chuyến du hành này, Nikolai đã cùng với đoàn tàu hành trình dọc bờ Đại Tây Dương qua Địa Trung Hải và Ấn Độ, tới nhiều hải cảng có tên tuổi ở Hy Lạp, Ấn Độ, Simla. Đến ngày 28 tháng 3 năm 1891, Thái tử nước Nga đến cửa sông Đồng Nai và sau đó cập bến cảng Sài Gòn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một chính khách người Nga đến thăm Việt Nam, bây giờ còn nằm dưới ách đô hộ của đế quốc Pháp. Sau đó, Thái tử đã sớm trở về St. Petersburg khi ông bị một người Nhật mua sát hụt tại Osu, Nhật Bản. Không biết điều này có ảnh hưởng hay là điềm báo gì không, nhưng quan hệ Nga-Nhật sau này gặp nhiều sóng gió với cả chiến tranh lẫn tranh chấp. Món quà quý cho buổi lễ đăng quang. Khi lớn lên, Thái tử Nikolai đã yêu công chúa Alexandra vùng Hesse trên sông Rhine, con gái của đại quận công Ludwig IV người Đức và công chúa Alice của Vương quốc Anh. Đây có thể nói là một cuộc tình đẹp có diễn biến như trong truyện cổ tích. Gia đình hai hoàng gia, mẹ của Nikolai và nữ hoàng Victoria đều phản đối cuộc hôn nhân. Phía bên hoàng gia Nga phản đối vì công chúa Alexandra Fyodorovna không hợp tính mẹ vợ, còn nữ hoàng Victoria thì lại không hề thích nước Nga, cho rằng đó là một vùng xa xôi, xa cách văn minh nhân loại. Cả hai không chỉ gặp rắc rối từ phía gia đình mà còn từ phía bản thân, vì Alexandra chỉ nói được tiếng Anh và tiếng Đức, không thể nói được tiếng Nga hay tiếng Pháp, khi tiếng Pháp rất phổ biến trong giới quý tộc Nga bấy giờ. Thái tử và công chúa chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, nhưng bất chấp tất cả, họ vẫn đến với nhau bằng tình yêu. Mãi đến khi tuổi cao sức yếu, vua cha sợ không có cháu đích tôn nối dõi dòng tộc Romanov mới đồng ý cho Nikolai lấy người ông yêu. Nicholas II đã thừa kế ngai vàng của Nga sau cái chết của cha vào tháng 11 năm 1894. Sau một thời gian để tang gia, Nicholas và Alexandra đã đăng quang thành Sa Hoàng và Hoàng hậu mới của nước Nga vào tháng 5 năm 1896. ngày lễ ăn mừng sao hoàng Nicholas II lên ngôi đã biến thành thảm kịch khi 1.800 cảnh sát không thể kiểm soát được nửa triệu người tham dự. Đám đông đã xô đẩy, giẫm đạp nhau, không nhận quà tặng từ sao hoàng, là 1.389 người bị giẫm chết và 1.300 người khác bị thương. Món quà mà theo sự đồn thổi là rất quý giá, hóa ra chỉ là một ổ bánh mì, bánh quy gừng cùng một ít xúc xích và một vải bia. Một cái giá quá đắt để trả cho những nạn nhân phải bỏ mạng vì món quà quý giá đến như vậy. Những thiên thần không được mong muốn. Olga Nikolayevna, Tatiana Nikolayevna, Maria Nikolayevna và Anastasia Nikolayevna là kết quả của cuộc hôn nhân giữa sao hoàng Nicholas II và hoàng hậu Alexandra. Trong suốt 10 năm sau đó, mặc cho những lời cầu nguyện thiết tha của hoàng hậu và sao hoàng, họ đã không thể hạ sinh được một người con trai để nối dõi. Khác với nhiều triều đại khác ở châu Âu bấy giờ, hoàng gia Nga vẫn đặt nặng việc sinh con trai để kế thừa ngai vàng. Đó là một áp lực cực kỳ lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là hoàng hậu Alexandra bỏ mặc bốn cô con gái. Ngược lại, bà chăm lo và đích thân dạy cho những người con của mình rất kỹ lưỡng. Các cô con gái đều được dạy dỗ phải tự gấp chăn cho mình, tắm nước lạnh vào buổi sáng để tràn sức chịu đựng. Họ tuy là công chúa của cả nước nhưng họ không được phép sống xa hoa. Đứa bé bị nguyền rủa. Sự ra đời của hoàng tử Alexei vào năm 1904 như giúp sao hoàng Nicholas II và hoàng hậu Alexandra trút đi được gánh nặng bấy lâu nay. Khi hoàng tử ra đời, cả thành phố San Petersburg đã tổ chức ăn mừng chào đón người kế vị của hoàng gia. Quân đội đã bắn 101 phát đại bác chào mừng, còn chuông của thánh đường thì ngân vang khắp nơi. Tuy vậy, bên trong cung điện, hoàng hậu Alexandra phải vật lộn với một sự thật kinh hoàng: hoàng tử Alexei bị bệnh máu không đông. Sao hoàng và hoàng hậu đã làm mọi cách để giữ kín bí mật này, bởi vì một đứa bé bị bệnh trong người được coi là máu xấu và là một điều không thể chấp nhận được trong hoàng gia. Sau sự chờ đợi của Alexei, hoàng hậu Alexandra đã làm mọi cách để bảo vệ đứa bé khỏi những tin đồn và góc nhìn của người ngoài, cũng như bất kỳ một tác động vật lý nào có thể làm cậu bị thương. Vì đứa bé chỉ cần chảy máu một lần thôi thì cũng có thể chảy máu đến chết. Sao hoàng và hoàng hậu quyết định giới hạn sinh hoạt của gia đình mình trong khuôn viên cung điện và hạn chế tối đa sự tiếp xúc với bên ngoài. Tuy nhiên, một gia đình hoàng gia thì không thể sống khép kín mãi được. Năm 1913, sao hoàng và hoàng hậu buộc phải tham gia một buổi lễ kỷ niệm 300 năm ngày thành lập Vương triều Romanov 1613-1913, một buổi lễ trung cổ dành cho một gia đình hoàng gia hiện đại. Nhưng chỉ một năm sau thì chiến tranh thế giới 1 bùng nổ và đã làm cháy lên ngọn lửa chôn vùi cuộc sống thần tiên của một gia đình hoàng gia giàu có bậc nhất châu Âu cùng với những thiên thần của họ. Các bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên là hãy ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp video về người thành công. Thông tin chi tiết xem bên dưới comment nhé các bạn. Đưa đất nước lâm cảnh khốn cùng. Nicholas II trị quốc từ năm 1894 đến khi thoái vị vào ngày 15 tháng 3 năm 1917. Nước Nga của sao hoàng có thời điểm là một trong những đế quốc hùng mạnh nhất thế giới. Nhưng dưới triều đại của Nicholas II, Nga đã lâm vào khủng hoảng kinh tế và quân sự. Trong thời gian trị vì sau này của mình, chính Nicholas II đã đẩy nước Nga vào cuộc chiến tranh với đế quốc Nhật Bản, mà Nga là kẻ bại trận. Cũng chính ông là người đã ra lệnh tổng động viên quân đội Nga vào tháng 8 năm 1914, đưa Nga vào cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất với hy vọng có thêm thị trường và thuộc địa sau chiến tranh. Tuy nhiên, quân đội Nga liên tiếp bại trận trên chiến trường do trình độ tổ chức kém và lạc hậu, khiến nhân dân Nga ngày càng bất mãn. Kinh tế Nga từ đó ngày càng suy sụp, với nạn đói xảy ra khắp nơi, khiến triều đình sao hoàng tỏ ra bất lực. Năm 1915, vị sao hoàng đã đích thân nắm quyền thống lĩnh quân đội để cho hoàng hậu Alexandra nắm quyền cai trị trong nước. Triều đình không được lòng dân của bà đã bị chi phối bởi vị tu sĩ Nga tên là Rasputin, người đã thay thế các bộ trưởng và các quan chức có năng lực của sao hoàng bằng các ứng viên đáng ngờ. Đến năm 1917, nền kinh tế Nga không chịu nổi sức nặng chiến tranh với những thất bại liên tiếp gây bất mãn cao độ trong nhân dân và quân đội Nga. Quân lính đã quá khổ vì chiến tranh, lại căm thù tầng lớp sĩ quan quý tộc, không còn lòng ái quốc như khi chiến tranh mới nổ ra. Lệnh tổng động viên 10 triệu người tham gia nhập ngũ làm cho sản xuất nông nghiệp của Nga suy thoái trầm trọng. Từ năm 1916 đến năm 1917, sản lượng lương thực giảm 20%. Nạn mất mùa, đói kém xảy ra khắp nơi, sản xuất công nghiệp cũng đình trệ, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Từ tháng 8 năm 1914 đến tháng 3 năm 1917, Sa Hoàng Nga chi vào cuộc chiến 29,6 tỷ rúp, cao gấp 3 lần tổng thu quốc khố. Để có tiền chi dùng cho cuộc chiến, Sa Hoàng Nicholas II liên tục áp những loại thuế mới và phát hành trái phiếu vay nợ trong dân. Con số vay nợ đã tăng đến 36,6 tỷ rúp vào năm 1917. Điều gì đến sẽ đến. Ngày 27 tháng 2 năm 1917, Đảng Bolshevik do Vladimir Ilyich Lenin lãnh đạo đã tổ chức những cuộc biểu tình lớn chống chiến tranh và bãi công tập thể. Triều đình Nga Hoàng phải huy động 60.000 binh lính từ mặt trận trở về đàn áp phong trào. Tuy nhiên, binh lính được nhân dân vận động đã bắt các bộ trưởng và tướng của Sa Hoàng. Ngày 2 tháng 3 năm 1917, Sa Hoàng Nicholas II thoái vị theo yêu cầu của phe đối lập trong Quốc hội Duma, chấm dứt sự thống trị của dòng họ Romanov ở Nga trong suốt 304 năm qua, từ năm 1613 đến năm 1917. Bắt đầu từ đây là chuỗi ngày đen tối cho vị cụ hoàng cùng gia đình của ông. Khi xảy ra nội chiến trong lòng nước Nga giữa bạch vệ Bảo Hoàng và hồng vệ của Bolshevik, trước tình hình thế giới, tình hình kinh tế bất lợi, biết hoàng gia có thể gặp nguy hiểm, Sa Hoàng Nikolai II đã cùng với hoàng hậu Alexandra và 5 người con cùng đoàn hầu cận đi lánh nạn ở Siberia từ tháng 8 năm 1917. Đến tháng 5 năm 1918, hoàng gia Nga trở về Moscow, nhưng đoàn xe của họ bị chặn tại thành phố Ekaterinburg, hay còn được gọi là Yekaterinburg. Từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 17 tháng 7, Sa Hoàng Nga cùng gia đình và người hầu bị giam lỏng dưới tầng hầm tòa nhà của thương gia Ibatiev ở Ekaterinburg. Chính quyền địa phương được ra lệnh ngăn hoàng tộc Romanov được giải cứu, và sau một cuộc họp bí mật, một bản án tử hình đã được thông qua đối với gia đình hoàng gia này. Ngay sau nửa đêm ngày 17, Nicholas, Alexandra, 5 đứa con và 4 người hầu của họ được lệnh phải nhanh chóng thay quần áo và đi xuống tầng hầm của ngôi nhà nơi họ đang bị giam giữ. Đột nhiên, hơn chục người có vũ trang xông vào căn phòng và bắn hạ toàn bộ gia đình hoàng gia trong một cơn mưa đạn. Sau đó, thi thể của họ bị cắt xén, đem đi đốt cháy và bị vùi trong một hố chôn tập thể ở trong rừng. Lời nguyền của vị tu sĩ. Quay ngược lại thời gian còn tại vị, cái chết của cả gia đình Sa Hoàng khiến cho người ta giật mình vì một lời nguyền trước đó mà nay đã ứng nghiệm của một vị tu sĩ có tên là Grigory Rasputin. Ông ta vốn là một tu sĩ kỳ dị, được gia đình Sa Hoàng trọng dụng vì đã cứu chữa được cho hoàng tử Alexei bị bệnh hiểm nghèo mà không ai chữa được. Nhiều người tin rằng ông ta có dị năng thần thánh, có thể chữa bệnh bằng tâm linh. Vì thế, Rasputin trở thành một phần của gia đình Sa Hoàng, được hoàng hậu và các con của Sa Hoàng hết mực yêu quý. Rasputin trở thành cố vấn cho Sa Hoàng, được tự do trao vào hoàng cung và được xem như vị thánh sống. Hắn trở nên lộng quyền khi can thiệp vào chuyện quốc gia đại sự, rồi làm trò đồi bại trong hoàng cung. Vốn nổi tiếng với dị năng tiên tri siêu phàm, Rasputin đã dự đoán mình sẽ bị giết, nên ông viết lá thư với nội dung rằng nếu ông bị hoàng tộc ám sát thì gia đình Sa Hoàng cũng sẽ chịu chung số phận, chế độ Sa Hoàng sẽ sụp đổ. Câu chuyện này đã trở thành cảm hứng cho giới văn học, điện ảnh và cả âm nhạc. Vị thánh giàu nhất mọi thời đại. Kể từ khi giáo hội chính thống giáo Nga phong thánh cho Nicholas II, thì vị hoàng đế này cũng được công nhận là vị thánh giàu nhất trong lịch sử nhân loại. Ước tính tài sản của Nikolai Alexandrovich Romanov khoảng 300 tỷ đô la Mỹ dựa trên tỷ giá hối đoái năm 2010, và ông được coi là một trong những người giàu nhất mọi thời đại. Sa Hoàng Nicholas II được cho là đã tích lũy được khối tài sản lên tới 300 tỷ đô la Mỹ trong thời gian trị vì của mình. Không ít người sẽ thắc mắc, vậy số tài sản khổng lồ của Nicholas II thực sự đến từ đâu? Trên thực tế, nó nằm ở lãnh địa rộng 65 triệu hecta do Bộ Hoàng gia quản lý. Nơi đây chứa vô số mỏ vàng, bạc, đồng, than đá, chì và đem lại lợi nhuận hàng năm lên tới 7 triệu rúp. Thêm vào đó là bảo tàng Hermitage Royal, nhà hát hoàng gia ở Moscow và St. Petersburg, cùng nhiều doanh nghiệp khác do hoàng gia sở hữu. Gia đình hoàng gia được cho là có tài khoản tiền gửi tại nhiều ngân hàng trên khắp châu Âu. Ngoài ra thì họ còn sở hữu nhiều bộ trang sức kim cương đắt tiền. Lúc còn ở ngôi cao, Nicholas II và gia đình của ngài đã tạo nên những sự kiện không thể nào quên. Lễ đăng quang ngai vàng của Nicholas II và hoàng hậu là sự kiện tấn phong ngai báu đắt tiền nhất trong lịch sử Nga, với hơn 85.000 giới chức và binh sĩ quân đội tề tụ tham dự buổi lễ đặc biệt này. Một đêm trước lễ đăng quang, Hoàng hậu Alexandra đã tập hợp một dàn hợp xướng với sự hiện diện của 1.200 người. Và đây cũng là lễ đăng quang duy nhất ở Nga được quay phim. Năm 1913, một sự kiện xa hoa hơn đã diễn ra, kỷ niệm 300 năm ngày ra đời triều đại Romanov, được tổ chức cấp nhà nước. Trong sự kiện, Sa hoàng Nicholas II hạ lệnh mọi khoản nợ dân sự đều được ân xá và có hơn 1,5 triệu chiếc quyên hiệu được làm bằng vàng, bạc và đồng dùng cho sự kiện này. Nicholas II cũng chi rất nhiều tiền cho các bữa ăn hàng ngày và tiệc hoàng gia. Họ chỉ dùng bát đĩa bằng vàng để đựng đồ ăn và thường xuyên nhập sơn hào hải vị đắt tiền từ châu Âu. Theo sử sách ghi chép, gia đình của Nicholas II đã uống tổng cộng hơn 1.100 chai rượu các loại chỉ trong vòng 2 tháng. Cuối cùng thì phải kể đến thú đi săn tiêu khiển của Sa hoàng Nicholas đệ nhị. Kể từ thời Ivan Bạo Chúa thì đi săn đã trở thành thú vui giết thời gian của các sa hoàng Nga, và Nicholas đệ nhị cũng không ngoại lệ. Được biết thì những cuộc đi săn của ông thường kéo dài đến vài tuần lễ và tiêu tốn đến hơn 30.000 rúp. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.